Đừng chọc vào nữ thần thiên tài của tôi. Chương 21, bị ngốc à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy một cô gái bước ra từ trong đám người. Cô gái này hơi mập một chút, nhưng ngũ quan tinh xảo, gầy xuống chút nữa nhất định rất xinh đẹp. Tuy trông cô không có gì nổi bật, nhưng sự bình tĩnh và tự tin không để ai vào mắt kia lại vô cùng thu hút người khác. Không ai ngờ được trong đám đông, người dám đứng ra vậy mà lại là một cô gái. Mọi người không khỏi bội phục dũng khí của cô. Cô Phong Văn Trung vẻ mặt như bị táo bón nhìn Kiều Ảnh, bảo cô đừng làm loạn. Thầm nghĩ tuy rằng ngũ quan không tệ, nhưng muốn mượn cớ này thu hút sự chú ý của đám công tử nhà giàu kia thì đúng là không biết tự lượng sức mình. Nếu gầy xuống chút nữa nói không chừng còn có thể. Sao vậy? Thi đấu cũng quy định nam nữ sao? Hay là sợ thua một cô gái thì rất mất mặt? Sắc mặt Kiều Ảnh cực kỳ thản nhiên. Đám nhà giàu này đã chơi ở đây được 2 ngày, nhưng đây là lần đầu tiên Kiều Ảnh đến. Lý Lệ Liên ở nhà khiến cô cảm thấy phiền lòng, sợ không nhịn được sẽ có án mạng nên mới chạy đến đây. Nhân tiện xem thử có thể kiếm chút tiền không, nửa tháng sau cô phải đến kinh thành lấy đồ. Khoản tiền chưa trả kia với cô bây giờ cũng không phải con số nhỏ, tuy cô cũng có chút giao tình với ông Minh, nhưng cũng không định mượn thân phận của Huyết Ảnh để lấy không. Hoắc Thừa Đông vứt điếu thuốc rồi ôm lấy mỹ nữ trong lòng, hưng phấn nhìn Kiều Ảnh, hất cằm cười nói, biết lái xe không, giữ được tay lái không, ngã chết tôi không chịu trách nhiệm đâu. Kiều Ảnh, lời này anh giữ lại cho mình thì hơn, anh ngã chết tôi cũng không chịu trách nhiệm. Hoắc Thừa Đông không để ý, có xe không? Kiều Ảnh quét mắt về phía chiếc xe taxi còn đang xem náo nhiệt bên ngoài vẫn chưa rời đi, cô đáp, có. Sau đó Kiều Ảnh đi về phía chiếc xe taxi kia trong ánh mắt khó hiểu của mọi người. Cô gõ cửa kính xe, bác Tài, cho tôi thuê xe của bác lái lên núi một vòng, tôi trả bác 20.000, tài xế taxi ngồi yên không nhúc nhích. Nhìn Kiều Ảnh bằng ánh mắt hoài nghi, cô gái này có thể lấy ra được 20.000 không? Ông ta đang chuẩn bị phất tay bảo cô tránh ra một chút đừng chắn đường ông ta ngắm xe thể thao thì thấy Kiều Ảnh lấy điện thoại ra quét mã QR trên xe taxi, sau đó nghe thấy quý át nhận được 20.000, tài xế taxi trừng mắt thật to. Sau đó xuống xe, lái tùy thích đi. Kiều Ảnh ngồi vào ghế lái, tài xế taxi ghé vào cửa xe. Không phải chứ, cô muốn lấy xe của tôi đua với xe thể thao của bọn họ sao? Tài xế taxi nghĩ một hồi, lương tâm có chút do dự. Ông ta không muốn thấy cô thua rồi nghĩ quẩn rồi làm chuyện ngốc. Dù sao 20.000 cũng không phải là số tiền nhỏ, vì thế ông ta có lòng tốt nhắc nhở. Cô cũng liều quá rồi đó. 1 triệu tệ không dễ kiếm vậy đâu. Kia là xe thể thao đó. Chiếc xe nát này của tôi sao có thể so với xe của bọn họ chứ? Đua xe không phải so xe ai tốt hơn thì thắng. Kiều Ảnh vịn tay lái rồi lái xe vào giữa mấy chiếc xe thể thao. Chiếc xe taxi màu xanh đầy bụi đứng giữa những chiếc xe thể thao xinh đẹp giống như một tên nhà quê mới lên thành phố vậy. Mọi người thấy vậy trực tiếp bật cười. Nhìn Kiều Ảnh và chiếc xe taxi kia như nhìn kẻ ngốc, cô ta tới làm trò cười hả? Lấy chiếc xe này đua với xe thể thao sao? Cậu Hoắc sẽ không nổi giận rồi đập vỡ xe của cô ta luôn chứ? Bị ngốc à? Trông cô ta bình thường vậy mà. Hoắc Thừa Đông cố kiềm chế cảm xúc, nhưng vừa nhìn thấy chiếc xe màu xanh kia, vẫn không thể nhịn nổi, trực tiếp mắng một câu, mẹ nó! Đây là xe mà cô nói sao? Cô lấy chiếc xe này đua với tôi. Kiều Ảnh thản nhiên đáp, đua xe là đua kỹ thuật. Cách chương.